theo duy thức học. Duy thức học cũng là một môn tâm lý học của Phật giáo, nhưng thuộc Đại Thừa. Đồng nghĩa với duy thức có các danh từ duy tâm và duy biểu. Khoảng 900 năm sau khi Phật nhập diệt, ở Bắc Ấn có hai anh em Bà La Môn tên là Vô Trước và Thí Thân xuất gia và đắc quả A-La-Hán. Theo truyền thuyết, ngài Vô Trước dùng thần thông lên cung trời Đâu Xuất để nghe Bồ Tát Di Lặc giảng dạy về duy thức trong vòng 4 tháng. Ban đêm đi nghe, ban ngày giảng lại cho đại chúng. Trong kinh Lăng Nghiêm, phẩm gạn hỏi đại chúng về duyên thân, Bồ Tát Di Lặc có thừa với Phật là ngài chứng đắc tam muội duyên thân nhờ quán thức đại quán vạn pháp duy tâm thức. Người em là Thí Thân, ban đầu tu theo tiểu thừa, sau nghe lời anh chuyển sang đại thừa và đã trước tác các bộ luận về duy thức như: 1. Đại thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. 2. Duy thức Nhị Thập Tụng. 3. Duy thức Tam Thập Tụng. Vô Trước và Thí Thân được xem như là sư tổ của duy thức tông Ấn Độ. Sau này vào thế kỷ thứ 7 Tây Lịch, đời nhà Đường bên Trung Hoa, có Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang phát tâm qua Ấn Độ thỉnh kinh và thọ giáo môn duy thức học với ngài Giới Hiền tại tu viện Nalanda. Trở về Trung Hoa, ngài truyền bá môn duy thức học và trước tác hai bộ luận thành Duy Thức Luận và Bát Thức Quy Củ Tụng. Ngài Huyền Trang được xem là sư tổ duy thức tông Trung Hoa. Duy thức học cũng chia tâm ra thành tâm dương và tâm sở, nhưng số lượng khác với Di Diệu Pháp. Tâm dương gồm có 8 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Một lần nữa, ở đây chữ tâm cũng đồng nghĩa với thức, tức là biết, nhận thức. 8 thức này được gọi là tâm dương vì có công năng thù thắng hơn hết, giống như vua có quyền trong nước. Gọi là tâm dương để đối lại với tâm sở, vì tâm sở là những tâm phụ thuộc vào tâm dương. 8 thức hay 8 tâm dương ở đây là 8 dạng biết của tâm. 6 thức đầu, từ nhãn thức tới ý thức, là cái biết của 6 căn. Khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần thì sinh ra cái biết của mắt hay nhãn thức. Khi ý căn tiếp xúc với pháp trần thì sinh ra ý thức. Duy thức phân biệt ý căn là một cơ năng hay giác quan, khác với ý thức là cái biết của ý căn. Do đó, ý căn còn có tên là mạt na thức. Ý thức phải nương vào ý căn mà phát sinh. Vậy, ý căn cũng phải nương vào một thức căn bản để phát sinh, đó là a lại gia thức. Nhìn qua 8 thức có vẻ phức tạp, nhưng nói đơn giản thì có một tâm thức căn bản là a lại gia. Khi hiện hành qua 6 cửa sổ hay giác quan thì phát sinh ra 6 thức. Riêng cái cửa sổ ý căn được xem như là một thức, mạt na thức. Tâm sở của duy thức gồm có 51, chia ra làm 6 nhóm. 1. Biến hành gồm có 5: xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. 2. Biệt cảnh gồm có 5: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. 3. Thiện gồm có 11: tính, tam, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. 4. Căn bản phiền não gồm có 6: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 5. Tùy phiền não gồm có 20: phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trào cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. 6. Bất định gồm có 4: hối, miên, tầm, tư. So với ngũ uẩn thì 8 tâm dương thuộc thức uẩn, 49 tâm sở trừ thọ tưởng thuộc hành uẩn, thọ tâm sở thuộc thọ uẩn, tưởng tâm sở thuộc tưởng uẩn. Sự định nghĩa tâm dương và tâm sở của duy thức cũng không khác gì di diệu pháp. Tâm dương là thức, tức cái biết hay sự nhận thức qua các căn. Tâm sở là những tâm phụ thuộc khởi lên cùng với tâm dương. Điều khác biệt cần nhấn mạnh là theo di diệu pháp, ba danh từ tâm, ý, thức được xem như đồng nghĩa. Trong khi đó, theo duy thức thì ba danh từ này chỉ định ba thứ khác nhau. Tâm được xem là thức thứ 8, A là gia thức. Ý là thức thứ 7, mạt na thức. Thức là thức thứ 6, ý thức. Dưới đây xin nói sơ lược về ba thức này. A lại gia thức, còn gọi là tàng thức, có ba nghĩa. Thứ nhất, năng tàng. Thức này chứa đựng gìn giữ chủng tử của các pháp. Thứ hai, sở tàng. Thức này bị ươm ướp bởi chính những chủng tử được chứa trong nó. Thứ ba, ngã ái chấp tàng. Thức này bị thức thứ bảy bám víu và chấp là ta, tức ngã. Thức này làm nền tảng cho bảy thức kia phát sinh. Giống như biển là nền tảng cho những ngọn sóng phát sinh, nên còn được gọi là căn bản thức. Nó rộng lớn, tiềm ẩn sâu xa và chứa đựng tất cả chủng tử nghiệp trong dòng tâm thức, nên rất giống với tâm hữu phần của di diệu pháp. A lại gia thường hằng, không bao giờ tiêu diệt. Khi tái sinh thì nó đến trước, khi chết thì nó ra sau cùng. Vì vậy, nó cũng tương đương với kiết sinh thức của di diệu pháp. Tính chất của nó là vô phú, vô ký, không thiện cũng không ác, nhưng lại chứa đủ cả hai loại chủng tử thiện và ác. Ngày nào nó còn chứa những chủng tử ô nhiễm phiền não, thì nó còn bị mạt na chấp là ngã. Khi nào tất cả chủng tử trở thành thanh tịnh, thì nó được gọi là bạch tịnh thức hay imala thức, hay đại viên cảnh trí. Nói cách khác, nó trở thành Phật hay Pháp Thân. Theo duy thức, tâm được gọi là thức khi nó còn ô nhiễm, chấp ngã, chấp pháp. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, vô ngã thì được gọi là trí. Mạt na thức là ý căn, nơi căn cứ phát sinh ra ý thức. Cũng như mắt là nhãn căn, nơi phát sinh ra nhãn thức. Thức này còn có tên là truyền tống thức, vì nó có công năng truyền các pháp hiện hành vào tàng thức và tống đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện hành. Mạt na cũng không bao giờ gián đoạn, ngay cả khi cá nhân đã chết, vì nó bám sát theo A Lại Gia. Mạt na được sinh ra từ những chủng tử vô minh của A Lại Gia, nên bản chất của nó là chấp ngã. Nó chấp A Lại Gia là ngã. Nói cách khác, từ khi tâm bất giác quên mình khởi lên ý niệm về ngã, tức ta, thì mạt na được thành hình. Tất cả những gì liên quan đến cái ngã như ngã si, ngã ái, ngã kiến, ngã mạng đều bắt nguồn từ nó. Sự chấp ngã của nó là câu sinh ngã chấp, tức sự chấp ngã sinh ra cùng lúc với thân mạng. Nói là câu sinh, tức sinh ra cùng lúc, nhưng thật ra sự chấp ngã này đã có trước khi sinh ra đời. Bởi vì mạt na không cần phải có năm uẩn mới chấp là ngã, nó đã chấp A Lại Gia là ngã rồi. ý thức. Khi ý căn tiếp xúc với pháp trần, làm phát sinh ra sự nhận thức. Sự nhận thức này được gọi là ý thức. Ý thức có ba hình thái nhận thức. Một, hiện lượng. Sự nhận thức trực tiếp, vô tư, chưa trải qua suy luận phân biệt. Hai, tỷ lượng. Sự nhận thức qua suy luận phân biệt. Ba, phi lượng. Khi hai sự nhận thức trên phản ánh sai lầm về thực tại thì gọi là phi lượng. Thí dụ trong đêm tối, thấy sợi dây tưởng là con rắn. Khác với hai thực trước, ý thức có lúc bị gián đoạn, không hoạt động trong năm trường hợp sau đây. Một, trong cõi trời vô tưởng. Hai, trong việc tận định. Ba, trong vô tưởng định. Bốn, ngủ mê không mộng mị. Năm, bất tỉnh nhân sự, ngất xỉu. Ngoài năm trường hợp trên, ý thức luôn luôn hoạt động, ngay cả trong giấc ngủ. Ý thức cũng chấp ngã, nhưng sự chấp ngã của nó là phân biệt ngã chấp, tức do nhận thức phân biệt sai lầm mà ra. Sự chấp ngã này tương đối dễ loại trừ hơn câu sinh ngã chấp của mạt na. Tóm lại, theo duy thức thì tâm là thức, là cái biết, gồm 6 thức quen thuộc và thêm vào 2 thức mới. Tuy gọi là mới so với di diệu pháp, nhưng A Lại Gia thức đã được nói đến trong các kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già và Thắng Manh. Cũng nhờ thêm A Lại Gia và Mạt Na, nên người đời sau với căn tánh nhị nguyên dễ khái niệm được cái gì là tâm, cái gì chấp ngã trong năm uẩn và cái gì đi tái sinh. Ngoài ra, khái niệm A Lại Gia thức như căn bản thức rất đáng được đề cập, bởi vì xưa nay khi nói đến thức, đa số đều nói thức phát sinh là do căn và trần tiếp xúc với nhau. Như thế thì thức chỉ là một loại sản phẩm của căn và trần. Căn cộng trần bằng thức. Thí dụ như khi con mắt tức căn thấy sắc tức trần thì phát sinh ra nhãn thức. Bình thường có lý, nhưng xét kỹ thì nó chỉ đúng với 6 thức đầu. Bởi vì nếu không có sự tác ý của tâm căn bản thì mắt không thể hướng tới vật và thấy vật. Giả sử có người chết mở mắt, nhưng nếu để trước mặt một tấm hình thì mắt đó có thấy không? Còn mắt nếu không có căn bản thức tiềm tàng bên trong thì mắt đó không thể thấy gì hết, và đương nhiên là không thể phát sinh ra nhãn thức được. Một cái thân mà không có căn bản thức bên trong thì đó là một xác chết. Dù lấy dao chém cách mấy cũng không cảm thọ đau đớn. Do căn bản thức tiềm tàng bên trong nên khi 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với 6 trần mới phát sinh ra 6 thức được. Trong thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thức ở đây chính là A Lại Gia. Từ A Lại Gia mới sinh ra danh sắc là ngũ uẩn, trong đó bao gồm 6 giác quan. Ngay trong lộ trình tâm của di diệu pháp, xem phần trước, ở sát na thứ 4 là nhãn môn hướng tâm, tức là tâm hướng về đối tượng qua con mắt, rồi sau đó nhãn thức mới sinh khởi ở sát na thứ 5. Như vậy, nhãn thức sinh khởi nhờ có dòng tâm thức, tức là hữu phần, hướng qua con mắt, tức căn, mới thấy được trái xoài, tức trần. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, nhất tinh minh sinh lục hòa hợp. Tức là, có một cái sáng suốt tinh anh sinh ra 6 cái biết hòa hợp, không chống trái nhau. Cái sáng suốt tinh anh này là tánh giác, nương nơi 6 căn mà phát sinh ra 6 tánh, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Khi trở về với tánh giác thì 6 căn có thể dùng thay lẫn nhau. Anan, há ông không biết ở trong hội này, ông Ana Luật Đà không có mắt mà thấy. Rồng Bạc Nan Đà không có tai mà nghe, thần nữ căn già, không có mũi mà ngửi biết hương. Ông Kiều Phạm Ba Đề, lưỡi khác mà biết vị. Thần Thuấn Nhã Đa, không có thân mà biết xúc. Ông Maha Ca Diếp đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp. Như vậy, không nhất thiết phải có căn mới sinh ra thức, bởi vì thức đã có sẵn rồi, nó chỉ nương qua căn mà phát hiện. Gần đây, sư Viên Minh trong sách Thực Tại Hiện Tiền có nói, tâm chính là thức có mặt trong năm uẩn, nó chi phối năm uẩn, vân vân. Thức dẫn đầu làm chủ, tạo tác các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vân vân. Có thức tác động lên căn trần thì sắc uẩn mới thành hoạt dụng. Người chết mắt không thể thấy sắc. Theo sư, thức không phải chỉ có mặt riêng ở thức uẩn, mà có mặt trong toàn bộ năm uẩn. Sắc uẩn không phải chỉ là sinh lý tức căn hay vật lý tức trần, mà còn có sự cộng tác của tâm lý tức thức nữa. Nhưng thức ở giai đoạn này chưa phải là nhận thức. Như vậy, cái thức này có thể xem như là căn bản thức hay A Lại Gia được không? Theo Thiền Tông, giáo lý nguyên thủy chuyên nói về ngũ uẩn và danh sắc. Di Diệu Pháp nói đến 89 tâm. Duy Thức Học nói 8 thức. Thiền Tông ngược lại chủ trương trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Ngộ được tâm, thấy được tánh là mục tiêu chính của Thiền Tông. Nhưng nếu hỏi tâm là gì thì Thiền Tông không nói thẳng mà dùng rất nhiều danh từ để ám chỉ nó, như bổn lai diện mục, ông chủ, tánh giác, bổn tánh, chân tâm, chân ngã, chân không, pháp thân, chân như, vân vân. Ở đây chúng ta sẽ bàn về vài danh từ có liên quan đến kinh điển để bạn đọc có thể kiểm chứng và nghiên cứu.